Ông xã là chiến thần. Chương 644, chỉ tiếc chậm một bước. Góc truyện audio.com. Chấm, Chu Hoàng Anh kìm lại sự tức giận của mình và quay sang cầu thang để gặp Lâm Ngọc Linh đang đi tới. Người phụ nữ nhỏ bé cười níu vào tay anh. Một tay nhỏ ôm eo anh. Anh Hoàng Anh, anh còn có lương tâm. Mạc Vinh Thành nhìn ở trong mắt anh ấy. Ngón tay thon dài khẽ xoay chiếc nhẫn chữ thập vàng trên ngón trỏ. Ăn đi, Chu Hoàng Anh trầm giọng nói. Có lực một thứ ma lực không thể từ chối. Vâng, Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng ăn. Cánh cửa gỗ cách âm nặng đóng lại. An Mạch nghiêng người nhặt bản báo cáo DNA bị Chu Hoàng Anh ném xuống đất. Nó nói rằng Lâm Ngọc Linh có quan hệ họ hàng với nhà họ Mạc chứ không liên quan gì đến Mạc Vinh Thành. Nếu anh có thể đến đây bây giờ, hiện tại có lẽ anh ta đã dựa vào em gái rồi đúng không? An Mạch nói, đương nhiên, nếu như tôi không có em gái, tôi làm sao còn sống được cơ chứ? Đừng nói với cô ấy. Cô ấy bây giờ không phải người nhà họ Mạc. Cô ấy có quá nhiều thân phận để anh có thể dùng để ngăn cản sự chết chóc của tôi. Lúc An Mạch muốn rời đi, Mạc Vinh Thành đột nhiên nói. Anh thích cô ấy. Từ này chưa từng xuất hiện trong từ điển của An Mạch. Sau cái chết của chị gái, sau khi bố mẹ cô ấy gặp tai nạn, dù cô ấy thích một gia đình hay hạnh phúc, đều không liên quan gì đến anh. Tình cảm của anh dành cho Lâm Ngọc Linh cũng chỉ giới hạn ở một người bạn chơi game cùng nhau. Cho dù anh ấy có bất mãn với ai đó về tình cảm mà cô ấy dành cho anh ta, anh ấy cũng sẽ không gây chuyện với người ta. Con đường định mệnh của anh đầy chông gai và đau đớn. Làm sao? An Mạch nói. Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật là chúng có thể chọn môi trường thuận lợi để chúng phát triển thành đối tác hợp tác. Nhà Mạc cũng là một chiếc ô tốt. Mạc Vinh Thành nói, mặc dù Chu Hoàng Anh và tôi không phải là bạn, nhưng cũng không phải là kẻ thù. An Mạch từ chối nhã nhặn. Tổ tiên có ân oán từ trước. Khó tránh việc Chu Hoàng Anh sự tức giận. Thì ra đó không chỉ là mối hận thù giữa hai người. Mặc dù An Mạch và gia đình Hoàng Anh gắn bó chặt chẽ với nhau. Một là anh ấy là nhánh phụ. Hai là anh ấy không muốn điều tra. Và thứ ba là hiện tại có điều gì đó mờ ám về Mạc Vinh Thành. Và anh ấy có thể thấy điều đó. Anh ấy có thể làm rất nhiều điều cho Lâm Ngọc Linh. Nhưng luôn đề phòng gia đình Hoàng Anh. Trước đây cũng như bây giờ. Anh ấy đều không có cơ hội điều tra. Đó không phải việc của tôi. An Mạch rời khỏi phòng khách và đi về phía phòng ăn. Mạc Vinh Thành cười khúc khích rồi lại ngồi xuống ghế sofa. Dùng ngón tay ấn vào ngực mình. Cú đá mà Chu Hoàng Anh đá vừa rồi khiến ngực anh hơi ngột ngạt. Nếu anh ấy không có võ, e rằng cú đá đó sẽ đủ gây ra một cái chết thương tâm. Ngũ Tăng, vâng, Ngũ Tăng. Người đã đi theo bên cạnh Mạc Vinh Thành mà không dám lên tiếng. Cung kính đáp lời, chuyện này trước tiên hãy giấu giếm đi. Phái một ít người tới bảo vệ Lâm Ngọc Linh. Để tôi xử lý nhà họ Tạ. Xử lý, Ngũ Tăng sửng sốt, anh còn nhớ Từ Trấn Khiêm. Người muốn tấn công Ngọc Linh ở khu quân sự không? Có, cuộc điều tra của Hồng Nghị cho thấy bố anh ta có liên quan một chút đến nhà họ Tạ. Và những xích mích của bọn trẻ nổi lên trong gia đình. Anh có biết phải làm gì không? Ngũ Tăng gật đầu, nhưng vẫn có chút thắc mắc. Dù sao cũng không phải là địa bàn của chúng ta. Phải chăng? Không, tôi hiểu. Tôi sẽ cử người làm việc đó khi chuyện của Tạ Ô kết thúc. Vâng, Mạc Vinh Thành nhắm mắt lại, khuôn mặt của Tiêu Thành Đạt hiện lên trong tâm trí anh. Không có gì lạ khi anh ta được yêu cầu bảo vệ Lâm Ngọc Linh. Người này đã vô tình điều tra và cử người đến gặp anh ấy. Đó là phong cách của anh ấy. Không may, đó là một bước đi quá muộn. Ngọc Linh cô ấy đã yêu một người mà cô không nên yêu. Ngũ Tăng vẫn luôn âm thầm bảo vệ bên cạnh Mạc Vinh Thành. Hơi cúi đầu, nhìn bản báo cáo DNA trên bàn, không khỏi nghĩ đến cảnh mình vào nhà Mạc Vinh Thành nhiều năm trước. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa nắm lấy tay anh ấy và nói. Cách Trương.